Chàng rể quyền thế, chương 1669, góc truyện audio.com, chấm, nghe thấy bốn chữ tập đoàn Khai Sơn, Triệu Quốc Thái hơi sửng sốt. Tập đoàn Khai Sơn là tập đoàn lớn, có thể đi làm ở đó, tương lai rộng mở, tốt hơn làm ở mấy công ty nhỏ nhiêu. Mà Lý Tú Quyên cũng thở ra một hơi, tuy làm như vậy có khả năng sẽ dính vâng sáng của Triệu Thanh Hạm. Nhưng tốt hơn để Bùi Nguyên Minh con hàng như thuốc cao bôi trên da chó tới công ty gấp vạn lần. Cho nên bà ta cũng không nói gì. Triệu Thanh Hạm thì lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô ta cảm thấy mình muốn giới thiệu Bùi Nguyên Minh. Cách chương.